tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 201 nói điều kiện 1, góc truyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ bị hai ảnh vệ mang vào bên trong cung điện màu sắc cổ xưa, Phượng Minh hừ hừ nhìn chằm chằm nàng, một mặt chào hỏi đem Thu Nguyệt cho trói gô ở trên cột đá, một tả một hữu của mình đứng một người, cầm trong tay roi máu lạnh lẽo, thần sắc hoảng sợ yếu như ngươi không yên phận ta liền quất hắn trước hết, cho đến khi hắn kéo dài hơi tàn đến một ngụm cuối cùng, như thế nào? Phượng Minh nhìn Mạc Ngưng Sơ trên mặt lộ ra vẻ giận, rất là vui vẻ, hắn liền thích nhìn tiểu nha đầu bộ dáng lông mày vặn vẹo. Ngươi dám tổn thương hắn một đầu ngón tay, cẩn thận ta quay đầu lại giết chết ngươi. Mạc Ngưng Sơ nhếch miệng cười một tiếng, sâm sâm nhưng hai bên răng trắng, hổ hổ xanh uy không chút nào yếu thế. Ngươi cũng rơi vào trong tay ta, ngươi còn phách lối như vậy. Phượng Minh hừ lạnh, lại kiêng kỵ Du Tử Tu đối với nữ nhân này coi trọng cũng không dám thật đem lấy nàng như thế nào, tựa như chủ nhân dọa yêu gây sự. Mạc Ngưng Sơ lười phải cùng hắn tranh, ánh mắt của nàng hướng bốn bề liếc một cái, tới thời điểm nàng bị mông muội mắt nhưng mà trong xà chạm cột điêu, mặc dù thoạt nhìn thanh u thanh nhã, nhưng tuyệt không phải nhà người thường, nói không chừng là cái hoàng cung phủ đệ quý tộc. Mà theo thời gian, nên còn chưa rời đi đế đô. Nàng đầu óc bay lộn, tra trong đế đô tất cả phòng ốc hộ bản, một chút xa hoa, nhất nhất xẹt qua. Phượng Minh thấy nàng không nói lời nào, cho là nàng yếu thế rồi, không khỏi tâm tình thật tốt. Người sớm an phận như thế đi cần gì chịu nhiều đau khổ. Hắn tìm đến ảnh vệ, bưng tới nước nóng, chuẩn bị đem lấy mặt nạ trên mặt nàng lột xuống, Mạc Ngưng Sơ cũng đã ở chỗ này đem mục tiêu khóa lại, lúc bị bắt tới đây, nàng ngửi thấy mùi vị cỏ thơm cây cối, mà đế giao lĩnh sơn cách đó không xa, thì có một chỗ hoàng tộc tự miếu, vậy lão thái hậu liền từng ở chỗ này. Tu sinh dưỡng tính, mấy năm, sợ rằng bà ta đã sớm ý đồ mưu phản, đem nơi đây sớm một chút bồi dưỡng thành thế lực của bà. Mạc Ngưng Sơ đang nghĩ hăng say, trước mặt đột nhiên duỗi đến một cái tay, nàng sợ hết hồn, há mồm liền hung hăng cắn. Phượng Minh vốn là cầm khăn lụa muốn vạch trần mặt nàng lại thình lình giống như con beo nhe răng tuét miệng nhào tới, nửa cánh tay bị nàng cắn, lập tức đau tê dại ra đầu, không khỏi giận dữ. Ngươi làm cái gì? Hắn liền giơ tay bỏ ra, Mạc Ngưng Sơ mặc dù đôi tay bị trói, nhưng miệng không chút nào không chịu thư giãn, Phượng Minh phất tay mấy lần, không có kết quả, nghiêm mặt trừng nàng. Buông ra, Mạc Ngưng Sơ dùng hai con mắt to khi dễ hắn, khóe môi nhấc lên trên, mang theo một chút xíu châm biếm cùng đùa cợt càng phát dùng sức. Phượng Minh nộ hỏa công tâm, đang muốn bắt cầm Mạc Ngưng Sơ buộc nàng mở miệng ra cửa đột nhiên đi vào một cô gái cả người lửa đỏ, khí thế nghiêm nghị, hấp tấp đi vào, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phượng Minh cười lạnh. Người xem ra có lòng dỗi rãnh, có công phu cùng tiểu nam nhân chơi đùa. Phượng Minh sừng sốt, hạ ánh mắt cũng lạnh lùng. Hải Đường, bên cạnh chủ nhân ta. Ngươi địa vị ngang hàng, ta muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi chen miệng. Mạc Ngưng Sơ đang ra sức cắn không tha cũng sửng sốt, thấy Hải Đường tâm tình cùng thấy công tử Tịch là giống nhau như đúc, một khó dây dưa, một chính là nghiệt dây dưa, kẻ thù khách khí có thể nói là hết sức đỏ mắt chết tử tế không xong, đụng phải cá kết liễu ngàn tầng vạn tầng oán niệm, đối thủ một mất một còn. Góc truyện audio.com. Hải Đường đối với Du Tử Tu có thể nói là toàn tâm toàn ý, mà nay coi như mình đã không còn thích Du Tử Tu, nàng sợ rằng vẫn bị xem cái đinh trong mắt, nếu phải rơi vào trong tay nàng, sợ rằng không cứu được mình còn làm liên lụy tới Thu Nguyệt. Công tử bây giờ đang ở nơi nào? Hải Đường trừng mắt liếc Phượng Minh, lời nói cũng là hướng về phía một bên quản sự nói. Thưa Hải Đường tiểu thư, công tử bây giờ đang ở phòng khách cùng các nước đặc phái viên thương nghị đại sự, đánh giá còn có nửa giờ nữa mới ra ngoài. Hải Đường tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, đến gần Phượng Minh, mặt không vẻ gì nói. Nghe nói ngươi bắt được nha đầu kia, người ở nơi nào? Phượng Minh không để lại dấu vết đem tiểu cầu hung áp trên tay cho ra sau lưng, lạnh nhạt nói. Chủ nhân đã phân phó, nếu tìm được nàng, liền đem nàng mang đến, như vậy người quan trọng chất há lại cho ngươi nói thấy là thấy. Phượng Minh, Hải Đường nổi giận, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, nếu như ngươi phá hư tiền đồ của công tử, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Đó cũng là đợi đem nữ nhân kia giao cho chủ nhân xem qua rồi, mới biết có thể hay không ảnh hưởng tiền đồ. Phượng Minh châm biếm, ngươi chẳng lẽ là sợ chủ nhân tình cũ khó quên tan biến mộng đẹp hoàng hậu, mới vội vã trước khi chủ nhân biết được xử lý nàng. Hải Đường hơi thở sâu kín trầm xuống, ánh mắt như đao nhọn quét tới các nơi trong phòng, từ trên cây cột trói Thu Nguyệt rời đi cuối cùng là chậm rãi rơi vào đứa bé gầy nhỏ sau lưng Phượng Minh. Thân hình của hắn cùng Triệu Mộc lại không kém bao nhiêu, liên tục hai lần nhìn thấy nam nhân như vậy, làm nàng sinh ra nghi ngờ. Hắn là ai? Nàng lạnh lùng nói, liên quan gì ngươi? Người không liên quan không cho phép tùy ý dẫn vào nơi đây, nếu không cẩn thận làm bại lộ hành tung của công tử, kết quả của ngươi không chỉ là giơ tay quất roi đơn giản như vậy. Vừa nhắc tới quất roi, Phượng Minh trong nháy mắt sắc mặt liếc đi xuống, lần trước bị Mạc Ngưng Sơ đánh một trận, lấy được chính là 100 roi hình phạt, bị trí nhớ tác động như vậy, nhưng hắn thì càng không muốn đưa cơ hội lấy công chuộc tội này giao ra. Bọn họ tự nhiên trốn không thoát, ngươi lo lắng dư thừa. Hải Đường không để ý tới hắn, trực tiếp đi về Mạc Ngưng Sơ phía sau hắn. Phượng Minh không thuận theo, như hổ rình mồi cùng nàng đứng sóng đôi. Đang lúc hai phe sẽ phải vung tay, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, Nạp Lan Ngôn mặt như ngàn năm đóng băng, lãnh khí, giống như một hồi gió lạnh thổi vào, mặt mày tuấn tú, nhưng lại lộ ra gió rét lạnh khó nói lên lời. Phượng Minh vốn là người được chọn lựa làm người bảo vệ cho Du Tử Tu, đối với cái vị cửu vương gia này, hắn thật sâu kiêng kỵ, không thể không khom người lên trước cung kính thở dài. Một rắn độc vừa tới, hiện tại lại tới một con xài lang. Mạc Ngưng Sơ run run hạ xuống, lặng lẽ buông miệng, hướng sau lưng Phượng Minh dãy rủa. Nạp Lan Ngôn nhưng lại đi thẳng, nhắm ngay Phượng Minh chính là vung lên, thanh âm thanh thúy vang dội trong đại sảnh, Phượng Minh đã nặng nề đụng ngã một mảnh bàn ghế, chật vật không chịu nổi. Khí ngưng sau hắn, góc truyện audio.com, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa nhỏ trên đất cúi người, nắm được cằm Mạc Ngưng Sơ, ngón tay ở gương mặt của nàng liền vuốt phẳng một phen, nhẫn tâm kéo lấy góc khuất da mặt hung hăng xé ra, đau đớn khiến Mạc Ngưng Sơ hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy nửa gương mặt đều muốn tháo ra, vừa ngẩng đầu chống lại con mắt âm vụ của Nạp Lan Ngôn. Mang nàng đi xuống, hắn giống như xách con gà con đem Mạc Ngưng Sơ ném vào trước mặt của Hải Đường. Chỉ cần lưu một hơi, ngươi tùy ý có thể hành hạ nàng. Cách chương.